Trăng sáng và em, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Vi. Sáng thứ 6, ba tiết dạy kết thúc, Lâm Nguyệt ôm giáo án đi về phía văn phòng, đi qua cửa cầu thang, nhìn thấy một người giao hàng, trong ngực ôm một bó hoa hồng to đỏ tươi, nhóm học sinh tiểu học hưng phấn đi theo sau, đôi mắt lấp lánh muốn biết hoa hồng là tặng cho cô giáo nào. Bó hoa hồng to làm trước mắt Lâm Nguyệt sáng ngời, nhưng cô không nghĩ nhiều, vừa muốn đi, người giao hàng đã bước nhanh xuống cầu thang, thở hổn hển hỏi cô. Cô giáo ơi, xin hỏi cô biết văn phòng tổ toán học lớp 1 ở đâu không? Lâm Nguyệt sợ ngây người, vậy là đưa tới văn phòng bọn họ. Vương Tả đã kết hôn sinh con, hẳn là không phải chị ấy, dư lại Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di, hình như không hề nghe hai người nhắc tới chuyện hẹn hò. Lòng bát quái dâng lên, Lâm Nguyệt cười chỉ phương hướng cho người giao hàng. Người giao hàng nói cảm ơn, đi nhanh về phía trước. Lâm Nguyệt không nhanh không chậm theo phía sau, rất nhanh liền nhìn thấy anh ta dừng trước cửa văn phòng, gõ cửa, gõ mấy tiếng, sau đó ở trong chờ mong của Lâm Nguyệt, Tưởng Tư Di đi ra. Tưởng Tư Di không phải quá xinh đẹp, nhưng làn da cô ất trắng, mắt to, mặc một chiếc váy đỏ dài, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nhận được hoa hồng, gò má Tưởng Tư Di đã sớm đỏ ửng, ký xong tên ôm lấy hoa ngẩng đầu lên thấy Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cười trêu chọc cô. Trong mắt Tưởng Tư Di nhanh chóng xẹt qua một tia phức tạp nhưng lại được sự ngượng ngùng che giấu. Hai người cùng đi vào văn phòng, Trình Cần Ngôn, Vương Tả, Hà Tiểu Nhã đều ở đó. Thân là người đàn ông duy nhất trong tổ, Trình Cần Ngôn cơ bản chỉ nói chuyện công việc, bát quái của phụ nữ anh ít khi để ý, giống như hiện tại, bốn cô gái ghé vào cùng nhau ngắm hoa hồng, Trình Cần Ngôn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền tiếp tục gõ bàn phím. Tư Di có bạn trai à, hay là người đang theo đuổi cô? Hà Tiểu Nhã cầm hoa hồng của Tưởng Tư Di, vừa hâm mộ vừa tò mò. Câu hỏi đó trở thành tiêu điểm trong văn phòng, mặt Tưởng Tư Di hơi hồng, có chút ngượng ngùng, từ đáy lòng lại có sự thỏa mãn hư vinh của phụ nữ, chỉ là cô ta nhìn trộm về phía tổ trưởng ở nghiêng đối diện, phát hiện Trình Cần Ngôn thờ ơ với tình yêu của cô, sáng rọi trong mắt Tưởng Tư Di liền ảm đạm xuống, ngay cả bó hoa hồng kia cũng không hấp dẫn cô như vậy. Có người theo đuổi tôi vẫn chưa đồng ý, thần sắc khôi phục tự nhiên, Tưởng Tư Di ngồi trên ghế, có chút phiền não nói. Cô ta thật sự do dự. Trình Cần Ngôn anh tuấn soái khí, gia cảnh lại kém hơn bác sĩ từ đi xe Cayenne, nhưng cũng là độc thân quý tộc có xe có phòng gốc thành phố, đàn ông như vậy tự nhiên là sự lựa chọn đầu tiên của cô ta. Nhưng qua 2 tháng quan sát, Tưởng Tư Di đã sớm xác định Trình Cần Ngôn không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với cô ta, ngược lại hình như vừa ý Lâm Nguyệt. Chút tình cảm này Tưởng Tư Di không còn hy vọng, cho nên khi ngoài ý muốn gặp được một người theo đuổi, dung mạo trung bình nhưng điều kiện kinh tế không tồi, Tưởng Tư Di dao động. Một mình ở thành phố lớn dốc sức làm việc, Tưởng Tư Di khát vọng mau chóng được yên ổn, so sánh với nhà ở và xe thì dung mạo đối tượng yêu đương cũng không quá quan trọng. Tên gì thế, làm quen như thế nào, nói cho chúng tôi biết đi. Hà Tiểu Nhã ghé vào trên bàn hung hăng ngửi mùi hương hoa hồng, thật tình hâm mộ. Tôi lớn như vậy còn chưa nhận được hoa hồng bao giờ. Tưởng Tư Di cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như tiểu công chúa vậy, khẳng định không thiếu người theo đuổi, cứ từ từ, ngày nào đó tôi đồng ý với anh ta, lại giới thiệu với mọi người. Vương Tả nghe ra ý, nháy mắt với Lâm Nguyệt, xem ra cô giáo Tưởng của chúng ta đã động tâm rồi. Tâm sự bị chọc phá, mặt Tưởng Tư Di lại đỏ lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp thiện ý mỉm cười của Lâm Nguyệt, ngực khó hiểu nghẹn một chỗ, cố ý lớn tiếng hỏi Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt xinh đẹp như vậy, không có ai theo đuổi sao? Chỉ một câu, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Nguyệt, ngay cả Trình Cần Ngôn đang trầm mặc ngón tay cũng dừng lại trong chớp mắt. Lâm Nguyệt sửng sốt, ánh mắt rơi xuống bó hoa hồng, cô cười hào phóng. Từng có người theo đuổi, nhưng không nhận được nhiều hoa như vậy. Hồi còn học đại học cũng có nam sinh tặng hoa thổ lộ với cô, cũng có người nặc danh đặt hoa hồng trên bàn cô, nhưng đều là bó hoa nhỏ thôi. Tưởng Tư Di nghe xong, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mỹ nữ thì sao, người theo đuổi tặng hoa còn phải kém cô ta. Di động kêu lên, là người tặng hoa nhắn tin WeChat, Tưởng Tư Di theo bản năng che lại nội dung trên điện thoại, ba người Lâm Nguyệt thức thời trở về vị trí. Lâm Nguyệt vừa mới ngồi xuống, di động cũng kêu lên, tim cô đập nhanh hơn, bằng tốc độ nhanh nhất cầm lấy di động, nhìn đến người gửi tin cô sửng sốt một giây. Bác Chu, cốc nước đã làm xong, bác cho người gửi qua, hay là cháu bớt thời gian tới đây lấy? Tuy rằng không phải bạn trai tìm cô, nhưng nghĩ đến cốc nước sứ men xanh hai người cùng nhau nặn ra, Lâm Nguyệt cũng rất sung sướng, nghĩ một chút trả lời ông cụ, Nam Nam rất nhớ bác, ngày mai cháu sẽ dẫn thằng bé qua một chuyến, chỉ là Chu Lẫm mấy ngày nay phải phá án, vẫn luôn tăng ca, khả năng không đi được ạ, bác Chu, không có việc gì, cháu và Nam Nam tới đây là được. Ý ở ngoài lời, ông một chút cũng không nghĩ tới con trai. Lâm Nguyệt bật cười, hai cha con này, ngoài lạnh trong nóng, rất giống nhau. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Nguyệt một mình đưa Phó Nam đi huyện Thanh Thạch, giao thông tiện lợi, đi 2 giờ ô tô là tới rồi. Cốc nước làm từ tay chu lẫm, hình dáng hoàn mỹ, không có một tia tì vết, sắc men là ông cụ tự tay tráng, tinh khiết thanh thúy, có thể so với Mỹ Ngọc. Cầm trên tay cốc nước độc nhất vô nhị trên thế giới này, Lâm Nguyệt vừa thích vừa thỏa mãn, chỉ cảm thấy lễ vật như vậy, hơn hoa hồng rất nhiều. Cách chương.